bé cưng tinh quái mami của tôi, tự tôi sẽ giành. Mami của tôi, tự tôi sẽ giành. Góc truyện audio.com. Dường như nụ hôn đêm khuya dễ dàng khiến người ta mê muội đâm say. Khi Giang Tiêu Tiêu nhận ra mình bị Cận Chi Thận đè dưới thân mình, cô tức khắc tỉnh táo lại. Cô giơ tay đặt lên lông ngực rắn chắc kia toan đẩy anh ra. Cận Chi Thận đứng dậy với vẻ chưa thỏa mãn. Anh nhìn Giang Tiêu Tiêu chăm chú bằng ánh mắt chứa chan tình cảm. Rồi nói một cách ẩn nhân và khắc chế. Em đi ngủ đi, nói rồi anh đẩy cửa đi ra ngoài. Giang Tiêu Tiêu nghe được tiếng cửa phòng bên cạnh mở ra rồi đóng lại nhà họ Tô. Tô Uyển Ương đang chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin nhắn của bạn thân. Tức khắc tức giận đến nôi đập phá đồ đạc trong phòng. Ánh mắt cô ta cực kỳ hung ác. Tân Mộ Lan làm sao thế này? Lúc trước luôn miệng nói cô ta là con dâu mà mình hài lòng nhất. Vậy mà bây giờ lại thay đổi, nếu không nhờ bạn thân báo tin thì cô ta vân không biết bà cạn lại lôi kéo người phụ nữ khác đi giới thiệu cho Cận Chi. Thận, động tĩnh trong phòng làm bà Tô cuống cuồng chạy đến. Bà Tô cau mày. Hỏi, con làm gì thế, con không phải tại bác Tô. Trước mặt con một kiểu sau lưng lại một kiểu khác. Đúng là đáng ghét. Bà Tô nghe Tô Uyển Ương nói rõ ràng mọi chuyện thì cũng tức giận. Bà ta im lặng suy nghĩ một lúc rồi khuyên nhủ. Con khoan hãy nóng vi, đi thăm dò ý tứ của bác con rồi tính sau. Tô Uyển Ương chăn chọc khó ngủ. Nếu không phải bây giờ quá muộn rồi thì cô ta chỉ muốn phi ngay sang nhà họ Cận. Ngày hôm sau, Tô Uyển Ương đi làm luôn mất tập trung. Mãi mới đợi được đến lúc tan tâm. Cô ta lập tức mang qua sang nhà chính của nhỏ Cận. Tân Mộ Lan vừa thấy Tô Uyển Ương đến thì nở nụ cười. Tô Uyển Ương chìa món quà ra trước mặt bà. Ói bác, hôm nay bác lại xinh đẹp hơn rồi. Tân Mộ Lan nghe thế thì vui vẻ lắm. Niềm nở cầm tay Tô Uyển Ương. Lần sau cháu đến không cần khách sáo thế đâu. Hai người bọn họ trò chuyện vài câu. Tô Uyển Ương nhân cơ hội hỏi. Bác à, cháu nghe nói bác dẫn ai đó đi giới thiệu cho Chi Thận phải không ạ? Tân Mộ Lan cũng không bất ngờ khi cô ta nghe được tin tức nhanh như vậy. Bác cũng hao tâm tổn trí lắm. Thế là có ý gì? Tô Uyển Ương nhìn bà Giang Tiêu Tiêu và Chi Thận thân mật như thế rồi. Dù sao bác cũng phải tìm chút việc đời sự chú ý của nó đi. Tân Mộ Lan vừa nói thế là Tô Uyển Ương hiểu ngay. Việc này tức là Cận Chi Thận vừa phải dành nhiều thời gian gặp gỡ các Thiên Kim tiểu thư lại vừa phải ứng phó bà Cận. Thế là không thể đồn hết mọi sự chú ý cho Giang Tiêu Tiêu nữa. Tân Mộ Lan thấy Tô Uyển Ương cũng nghĩ đến giống như mình. Ánh mắt bà thay đổi. Nói, cháu nghĩ mà xem, nói không chừng đến lúc đó Chi Thận sẽ chọn một người thích hợp trong số đó. Bà nhìn Tô Uyển Ương với vẻ khẳng định. Hai con cũng coi như là bạn thuở nhỏ. Đương nhiên Chi Thận sẽ chọn con rồi. Tô Uyển Ương bị vài ba câu của Tân Mộ Lan dỗ dành đến mức lửa giận tiêu tan. Cháu ấy trước nay đều là ứng cử viên làm con dâu nhà họ Cận mà bác vừa ý nhất. Bà lại nói thêm một lần. Thế là sự lo lắng và căm ghét trong lòng Tô Uyển Ương biến mất hoàn toàn. Tô Uyển Ương đứng dậy định đi về thì Tân Mộ Lan lại than thở. Bác lo nghĩ nhiều như vậy cũng chỉ vì hạnh phúc của Chi Thận thôi. Cô ta lập tức cảm khái. Rồi Chi Thận sẽ thông cảm cho nỗi bận lòng của bác thôi ạ. Tân Mộ Lan tự mình tiễn cô ta về. Đến khi về nhà họ Tô, vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, Tạ Uyển Ương suy nghĩ lại một cách cẩn thận và càng lúc càng cảm thấy việc này chẳng đáng tin chút nào. Tân Mộ Lan làm như thế là đang chôn xuống một mối họa ngâm. Lỡ như Cận Chi Thận chọn bừa một người trong số đám phụ nữ mới quen kia thật thì sao? Ánh mắt Tô Uyển Ương trở nên hung ác, nỗi căm giận bông dâng lên trong lòng cô ta. Không, cô ta phải suy nghĩ cách khác, tuyệt đối không thể để đến cuối cùng cô ta lại không được gì. Tô Uyển Ương nghĩ mình yêu Cận Chi Thận tha thiết, vậy nhưng trong mắt anh lúc nào cũng chỉ có mình Giang Tiêu Tiêu. Nỗi oán hận khó có thể xoa dịu không giãn được mà dâng lên trong lòng cô ta. Tại vì sao, cô ta bị làm lơ, bị bỏ lại hết lần này đến lần khác, thậm chí trong lần ra nước ngoài kia còn bị gạt sang một bên một cách phũ phàng. Trong cơn giận dữ đang ngùn ngụt, một ý nghĩ đáng sợ bồng hiện lên trong đầu. Nếu đã không ăn được thì cô ta thà đạp đồ. Đúng, cô ta phải hủy diệt cận chi thận. Cô A muốn anh thân bại danh liệt, những điều đó vẫn chưa đủ. Cô ta muốn anh vĩnh viễn không quen được cô ta. Cô ta muốn anh phải căm ghét mình trong giới kinh doanh. Cận chi thận luôn giữ tác phong làm việc mạnh mẽ và nhanh chóng. Cho nên đắc tội không ít người. Người muốn đánh đổ anh nhiều không đếm xuể. Tô Uyển Ương đã có dự định ban đầu. Cô A nở nụ cười đầy toan tính và nham hiểm. Cuối cùng ngủ ngon một đêm. Hôm sau, khó có được một ngày Tô Uyển Ương đi làm với tâm trạng khoan khoái. Tuy nhiên khi cô ta nhìn thấy văn phòng chủ tịch của Cận Chi Thận thì lại ve đầu dao động, nói cho cùng Cận Chi Thận là người mà cô ta dốc hết trái tim ra. Để yêu, có lẽ cô ta chờ đợi thêm một thời gian nữa là có thể chờ đến lúc anh đổi ý, nghĩ thế. Tô Uyển Ương lại sinh lòng mong chờ. Thậm chí ve đầu tưởng tượng cuộc sống hạnh phúc sau khi bọn họ kết hôn và chung sống bên nhau. Đột nhiên chuông điện thoại trước mặt reo lên làm cô ta sợ hết hồn. Tô Uyển Ương cúi đầu nhìn thì thấy là điện thoại nội bộ. Cận Chi Thận tìm cô ta. Cô ta nhấc máy nghe với lòng chờ mong. Giọng nói lạnh lùng của anh vang lên từ đầu dây bên kia. Cô đi vào đây. Tô Uyển Ương vội vàng lấy chiếc gương cất trong ngăn kéo ra. Soi gương sửa sang nhan sắc rồi mới đi vào trong với nụ cười trên môi. Cận Chi Thận nghe thấy tiếng động, cũng không ngước mắt lên mà chỉ nói một câu. Cô ngồi đi, đến khi giải quyết xong tài liệu trong tay anh mới hỏi một cách lạnh nhạt. Đúng rồi, ở phương diện công việc cô có vấn đề gì không? Tô Uyển Ương lâm tưởng anh quan tâm mình, ý cười tràn đầy trong ánh mắt. Chi Thận, được anh hết lòng rêu re. Tạm thời em không có vấn đề gì. Hiện giờ cô đã có kinh nghiệm trong công tác rồi. Đủ để tự mình đảm đương rồi. Với năng lực của cô, tiếp nhận nhà họ Tô cũng không phải việc gì khó. Cận Chi Thận nói thang. Anh ấy đang khẳng định năng lực của mình ư? Tô Uyển Ương cảm thấy như trái tim được rót đầy mật ngọt. Có thể được anh công nhận cũng đủ để cô ta vui vẻ thật lâu. Cận Chi Thận lạnh nhạt nói tiếp. Cô ưu tú như vậy rồi thì cũng không cần ở lại công ty của tôi học hỏi đem gì nữa. Tô Uyển Ương còn chưa kịp vui vẻ xong thì tức khắc cứng đờ. Anh nói thế là có ý gì? Tôi đã bảo Cố Niệm tìm người khác thay thế vị trí của cô rồi. Ngày mai cô không cần đến nữa. Nói xong Cận Chi Thận lại vùi đầu vào làm việc. Tô Uyển Ương há miệng, nhưng không nói ra được câu nào. Cô ta không ngờ Cận Chi Thận sẽ vô duyên vô cớ đổi cô ta đi như thế. Cô ta suy đi nghĩ lại, cảm thấy chỉ có một khả năng. Đó chính là Giang Tiêu Tiêu. Có phải là Giang Tiêu Tiêu nói gì đó về cô A với anh không? Trong mắt Tô Uyển Ương hiện lên vẻ tức giận, nhưng nhanh chóng bị che giấu. Việc cần làm lúc này là tranh thủ cơ hội ở lại. Chi Thận, em vẫn chưa đủ kinh nghiệm, vẫn còn học hỏi anh rất nhiều. Không cần, cô về đi, cách thức hoạt động của công ty hai nhà chúng ta không giống nhau. Cận Chi Thận nói một cách kiên quyết. Tô Uyển Ương thấy sắc mặt anh hết sức lạnh nhạt thì trong lòng căm phẫn không thôi. Tôi còn phải đi họp. Cận Chi Thận cúi đầu nhìn đồng hồ. Sau đó đi luôn mà không nhìn cô ta một lần. Cách chương.